Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, không sợ. Ba ba, các ngươi thả ta ra, vừa mới trở lại đại phòng nghỉ bên ngoài hành lang trong. Đã không thể nhịn được nữa, Tần Quân Hạo ra sức giãy dụa một chút. Ánh mắt hắn trong lửa giận phảng phất năng điểm đốt tất cả diễn võ trường. Cưỡng ép lấy hắn, Độc Nhãn đại hán cùng trung niên mặt thẹo liếc nhau, đồng thời buông ra tay mình. Trương Bá, khôi phục tự do. Tần Quân Hạo hướng về phía tóc xám lão già gầm nhẹ nói. Vì cái gì? Quân Hạo, tóc xám lão già rất là đau đầu nói. Ngươi bình tĩnh một chút. Tóc xám lão già nhìn xem Tần Quân Hạo lớn lên, đối với hắn tính cách sinh khí cực kỳ rõ ràng. Biết hắn biểu hiện ra ôn hòa thân thiết, trên thực tế là cực kỳ kiêu ngạo một người, không được phép dù cho nửa điểm ủy khuất. Vừa rồi ở trong phòng nghỉ tình hình đâu chỉ là ủy khuất đơn giản như vậy, có thể nói sâu sắc mất mặt mặt. Tóc xám lão già vô cùng rõ ràng, Tần Quân Hạo là thật tâm thích Trương Tịnh Giao, không phải là tùy tiện vui đùa một chút loại kia cảm tình. Một cái đại nam hài tại mình thích nữ hài tử trước mặt bị người nhục nhã, nội tâm cảm giác có thể nghĩ, nhưng mà tóc xám lão già nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Quân Hạo, Tả Nghị là A cộng cấp cường giả, tuy ba người chúng ta liên thủ có nắm chắc đưa hắn bắt lại, thế nhưng hậu quả hội 10 phần nghiêm trọng, người sẽ không sợ làm bị thương Tịnh Giao tiểu thư sao? Cấp độ A cường giả một khi xuất hiện xung đột, chiến đấu thường thường cực kỳ thảm thiết. Phòng nghỉ như vậy nhỏ hẹp không gian, căn bản vô pháp dung nạp xuống 4 vị cấp độ A giữa bạo phát. Đừng nói Trương Tịnh Giao, Tần Quân Hạo cũng phải gặp nạn. Đây là hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ chọc yếu nguyên nhân. Kỳ thật còn có một chút tóc xám lão già không muốn thừa nhận. Hắn cùng Độc Nhãn đại hán, trung niên mặt thẹo liên thủ, cũng không có 100% nắm chắc có thể chế phục Tả Nghị. Vạn nhất để cho Tả Nghị phá vòng vây ra ngoài, chuyện kia liền cực kỳ không xong. Tần Quân Hạo thoáng tỉnh táo lại, tóc xám lão già tiếp tục nói, đêm nay chúng ta hàng đầu mục tiêu là ma thuật sư, là Tarot hội. Ma thuật sư không phải là muốn bắt Tịnh Giao tiểu thư sao? Vậy hãy để cho hắn đi bắt, nhìn xem Tả Nghị có thể hay không chống đỡ được. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn lườm Tần Quân Hạo nhất nhãn, cười lạnh nói, mặc kệ bọn họ ai thắng ai thua, chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hiện tại đã bố cục hoàn thành, liền chờ ma thuật sư nhập cục. Ta ý kiến là không muốn gây thêm rắc rối, chỉ cần kế hoạch thành công, đến lúc đó người nghĩ như thế nào đối phó Tả Nghị đều được. Chúng ta khẳng định giúp người giải quyết vấn đề, cho nên hiện tại, người liền tạm thời nhẫn nại một chút đi. Tóc xám lão già tài ăn nói tương đối có, cộng thêm hắn tại ba người bên trong uy vọng tối cao, lại là Tần Quân Hạo trưởng bối. Cho nên vị này ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra vượt qua nhị đại cuối cùng triệt để tỉnh táo lại. Tần Quân Hạo khẽ cắn môi nói. Vậy Hạo, để cho hắn nhiều tiện ý trong chốc lát. Chúng ta đi. Một đoàn người hộ vệ lấy hắn, vội vàng tiêu thất tại hành lang phần cuối. Mà lúc này đại trong phòng nghỉ, theo Tần Quân Hạo đám người rời đi, bầu không khí dần dần khôi phục trở về. Tả đại ca, Trương Tịnh Giao lén lút hỏi Tả Nghị, người thật không sợ chọc tới Tần Quân Hạo ba ba. Vừa rồi Tả Nghị trêu chọc Tần Quân Hạo cũng nói đến Tần Vũ Dương trên đầu. Lúc ấy nàng cảm giác buồn cười, nhưng bây giờ có chút nghĩ mà sợ. Đây chính là tối cường alpha cấp, cũng là đại hạ trước mắt ở bên trong quốc gia duy nhất anh hùng siêu phàm giả. Tả Nghị bật cười lớn. Ngươi hẳn là hỏi, vì cái gì Tần Quân Hạo ba ba không sợ chọc tới ta? Trương Tịnh Giao, Tịnh Giao, Ngay vào lúc này, vị kia trợ lý Linh tỷ tiếp cận qua, lo lắng nói, Tần thiếu gia dường như rất tức giận, ngươi ra ngoài. Trương Tịnh Giao không cần nghĩ ngợi địa cắt đứt Linh tỷ lời. Buổi hòa nhạc sau khi chấm dứt, ta sẽ thông báo công ty phương diện. Không cần ngươi tiếp tục đảm nhiệm ta trợ lý, trực tiếp liền xào đối phương mồi câu mực. Tuy Trương Tịnh Giao tính cách phi thường tốt, đặc biệt là đối với bên cạnh mình người, cho dù là bình thường nhân viên công tác, nàng đều vẻ mặt ôn hòa khách khí, chưa bao giờ bày cái gì đại minh tinh tư thế, nhưng nàng cũng là có sinh khí. Vừa rồi Linh tỷ hoàn toàn không có bày đang vị trí của mình. Nàng nếu thờ ơ, về sau đối phương chỉ sợ đạp trên mũi mặt. Linh tỷ sắc mặt trắng xanh, run giọng nói, Tịnh Giao, nàng là Trương Tịnh Giao sở ký kết công ty phái chú Trương Tịnh Giao bên người trọng yếu. Trợ lý, trước mắt Trương Tú Phân không ở trong nước, nàng quyền lực gia tăng rất nhiều, dẫn đến tâm tính sản sinh bành trướng. Nàng cho là mình có thể cầm ở Trương Tịnh Giao, đã nghĩ ngợi lấy cầm Trương Tịnh Giao tới lấy lòng Tần Quân Hảo. Mà sự thật chứng minh nàng nghĩ đến quá nhiều. Ra ngoài, Trương Tịnh Giao giận dữ, Linh tỷ không quỳ cũng phải quỳ, xám xịt rời đi phòng nghỉ, đem Linh tỷ đuổi đi. Nàng tiếp tục trang điểm, tả nghị thì thu được chủ nhiệm lớp Trương Nhã Lệ phát qua danh sách. Hắn nhiều ra 31 chương vé khách quý toàn bộ hoa rơi có chủ. Bị quần trong các học sinh chia cắt sạch sẽ. Căn cứ tả nghị an bài, phiếu khoản từ Trương Nhã Lệ người quản lý, với tư cách là về sau đồng học hội phí tổn quỹ ngân sách. Nàng biểu thị chính mình đem tự mình phụ trách khoản này khoản tiền đầu tư. Cam đoan mỗi năm tăng giá trị tài sản, để cho tả nghị rất là dở khóc dở cười. Mà Trương Nhã Lệ phát tới tin tức thời điểm, nàng cùng tồn tại Hỗ Hải hai vị đồng học đã khởi hành xuất phát. Tự mình lái xe tới Hàng Châu nhìn trận này buổi hòa nhạc. Hỗ Hải đến Hàng Châu có cao tốc nối thẳng, thời gian hoàn toàn tới kịp. Tả nghị suy nghĩ một chút, thỉnh Trương Tịnh Giao một vị công tác trợ lý hỗ trợ. Đem trong tay mình vé vào cửa cùng đến đây nhìn buổi hòa nhạc đồng học danh sách giao cho đối phương. Để cho nàng phụ trách tống phiếu, bởi vì những cái này đồng học không có khả năng đồng thời đến. Hắn không có thời gian một mực canh giữ ở bên ngoài đám người. Cho nên cầm vị này công tác trợ lý số điện thoại di động phát đến quần trong. Để cho mọi người đến trực tiếp liên hệ là được. Đêm nay này xuất trò hay mới vừa vặn kéo ra màn che. Tả nghị là thành thật không thể bỏ qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã đến 6 giờ tối 30. Cự ly buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu còn có nửa giờ. Tả nghị nói với Trương Tịnh Giao một tiếng. Hắn sau khi rời đi đài đi đến bên ngoài khách quý khu. Tìm đến chính mình chỗ ngồi địa phương phương. Tả nghị, lão tả, tả đại ca, sư phụ, ba ba. Bởi vì Trương Tịnh Giao đưa 50 chương vé khách quý dãy số toàn bộ là tương liên. Đều tại cùng một cái khu vực. Cho nên khi hắn khi đi tới sau, đã ngồi đông đủ Thương Vũ Lâm, Vương Kiều Kiều, Tôn Cường, còn có một đám đồng học nhau nhau hướng hắn chào hỏi. Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường cầm từng người cha mẹ đều mang đến. Không thiếu được một phen nhiệt tình thăm hỏi, tả nghị cùng mấy vị trưởng bối hàn huyên vài câu. Sau đó từ Thương Vũ Lâm trong lòng tiếp nhận tiểu nha đầu. Hướng chính mình các học sinh khoe khoang, cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là ta nữ nhi tả Bảo Nhi. Bảo Nhi, kêu thúc thúc A-di hảo. Bảo Nhi nhu thuận, thúc thúc, A-di, các ngươi hảo. Mọi người đều biết tả nghị có cái nữ nhi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Không khỏi cảm thấy lớn lao kinh hỉ. Ngươi hảo, wow, thật xinh đẹp a, quá khả ái. Lão tả ngươi giấu có thật là đủ sâu. Âu hoàng, trời xanh không có mắt, a. Đối với bọn họ các loại hâm mộ ghen ghét hận,